Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, tam tài điện. Thượng, được kim đan sơ kỳ linh lực, Từ Ngôn không có nửa điểm vui sướng, bởi vì hắn hết sức rõ ràng một điểm, chính mình lại bị người lừa bịp, còn bẫy hết sức thảm, Trung Ly nhất quán hãm hại, Từ Ngôn là 100 thanh khó cãi. Phong thải hoa phân thân tao ngộ, vị kia địa kiếm tông thiên kiêu bản thể nhất định nhận biết được rõ ràng cẩn thận. Coi như giải thích cũng là chuyện vô bổ. Không ai sẽ tin tưởng một cái dâm tặc lời giải thích. Trước sau khiêm tốn Từ Ngôn, liền như vậy trở thành địa kiếm tông kiêu căng nhất nhân tài. Khinh bạc phong thải hoa huyễn lượng nước thân, như tin tức này, đủ để náo động toàn bộ địa kiếm tông. Nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi. Kính nhân giả, người hằng kính chi, bẫy người giả, ngược lại bị hãm hại. Quả nhiên nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, lấy Nguyên Anh nhìn chằm chằm cấm chế trên lỗ thủng. Từ Ngôn thổn thức tự nói, xem ra oan ức ném hơn nhiều, trên đầu mình cũng tránh không mở. Trung Ly nhất quán, ngươi lần này trêu chọc lầm người. Nguyên Anh ánh mắt lạnh lẽo, ẩn thân tháp đá bản thể rộng mở mở mắt. Sau một khắc kim đan sơ kỳ linh lực lan, bao phủ cả người, Từ Ngôn phi thân nhảy ra thạch tháp, không chờ bản thể xuất hiện ở bên ngoài. Trên chóp tháp Minh Vân Tước chiếm được mệnh lệnh, bỗng nhiên há mồm phát sinh một tiếng kêu to. Tiếng kêu vừa xuất hiện, lập tức bị một đạo hắc quang bắn trúng. Xinh xắn tước chim liền như vậy trừ khử. Có người, xa xa trong thạch tháp truyền ra Trung Ly nhất quán nghi vấn. Sau đó hắn cảm giác được một bóng người nhanh như tia chớp đi vào bọt khí trong đó. Tên giảo hoạt, lại trốn ở trong thạch tháp. Bị Minh Vân Tước hấp dẫn ánh mắt, Trung Ly nhất quán không có cơ hội ngăn trở bóng người kia. Nhưng hắn đã nhìn thấu đối phương là ai. Khóe miệng vẫy lên một nụ cười lạnh lùng. Hai tay tách ra, phong thải hoa từ lâu mơ hồ huyễn lượng nước thân bị xé thành mảnh nhỏ. Nhảy vào bọt khí. Từ Ngôn thân thể phảng phất bị kéo dài. Huyền ảo cấm chế lực lượng ngăn trở ngoại nhân đến. Bong bóng xem ra giật mỏng. Trên thực tế tồn tại một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Chỉ ít tu sĩ kim đan vận dụng toàn lực mới có thể xông tới. Không trách trước phong thải hoa lưu lại hiệp trợ bản môn kim đan. Nếu như là tầm thường tu sĩ kim đan, muốn phải xuyên qua bọt khí sẽ cực kỳ mất công sức. Nói vậy sớm nhất đến nơi này Lam Ngọc Sách, cũng là toàn lực hiệp trợ hơn 10 tên Vân Hạ Phong kim đan tiến vào tam tài điện. Từ Ngôn không phải thông thường kim đan, vì lẽ đó hắn ngang qua bọt khí tốc độ rất nhanh. Đừng xem chỉ có thể sử dụng kim đan sơ kỳ linh lực. So với hắn kim đan sơ kỳ tu sĩ nhưng nhiều hơn một phần không ai bằng chỗ tốt. Đó chính là linh lực hầu như có thể cuồn cuộn không ngừng. Bởi vì hắn là Nguyên Anh, mà không phải kim đan cảnh giới, lao ra tử phủ cấm chế linh lực, bao phủ quanh thân, một bên cùng bọt khí bên trong sức mạnh chống chọi, một bên che chở bản thể nhằm phía nơi sâu xa, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo, bị Trung Ly nhất quán hãm hại món nợ này. Bây giờ không phải là lúc báo thù, đối phương có thể xếp hạng Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu. Tuyệt không tầm thường nhân vật. Huống hồ Từ Ngôn tu vi của chính mình bị phong. Cùng nhân vật như vậy giao thủ cơ hồ không có phần thắng. Vũ thần đạn đã dùng hết. Từ Ngôn đã không có đánh giết Nguyên Anh cường giả hậu chiêu. Kim đan trình độ linh lực lao ra cấm chế. Trừ phi bình yên chạy ra hóa cảnh đến chỗ an toàn. Bằng không Từ Ngôn nhất định phải thời khắc khởi động Nguyên Anh lực lượng. Một khi hắn dừng lại, chính mình rất có thể rơi vào mộng cảnh. Từ trúc cơ sơ kỳ đến hậu kỳ 3 lần phá cấm. Từ Ngôn phân biệt ở trong giấc mộng thể hội 3 lần ngôn thông thiên trải qua. Lần này được kim đan linh lực, nên còn sẽ có mộng cảnh xuất hiện. Vì lẽ đó hắn nhất định phải thời khắc thôi thúc linh lực. Chỉ cần linh lực không ngừng, mộng cảnh liền sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nhấc theo tất cả tinh thần, Từ Ngôn tiêu hao toàn lực rốt cục xông qua bọt khí. Đi tới một tòa rỉ sét loang lổ cổ xưa đại điện. Đại điện bốn phía là từng bộ cao lớn tượng đá. Có khắc đều là hình người thú mặt quái dị pho tượng. Nơi trung tâm là một vị ba chân lớn đỉnh, chiều cao 10 trượng, cực kỳ to lớn, thân đỉnh che kín rỉ sét. Lớn đỉnh không ở mặt đất, mà là lơ lửng ở mặt đất 7 thước. Mỗi một dưới bàn chân đều ngồi xếp bằng một người. Ba người này đều là ông lão. Trong đó có một người râu dài chấm đất, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ngắt lấy cổ quái pháp quyết. Trên mặt minh ám ánh sáng luân phiên, nhìn kỹ lại đã không có hô hấp. Đỉnh đầu nơi nổi lơ lửng một tấm khô vàng trang sách. Trang sách xem ra bình thường, không biết ghi lại cái gì. Ngoại trừ chết đã lâu lão giả râu dài, còn dư lại hai vị có thể nói vô cùng thê thảm. Một người huyết mạch khô cạn, hình như thây khô, viền mắt hãm sâu liền con ngươi đều khô quắt xuống, cả người không có chút hồng hào. Một vị khác càng đáng sợ hơn, thân thể mục nát hơn nửa, căn bản là một bức xương khô, khô lâu thân thể xương sọ đầu, trong hốc mắt nổi lơ lửng hai cái con ngươi, không biết là làm sao bảo tồn lại. Lúc này Triệu Như Gió cùng hơn 10 vị vân thượng phong kim đan đứng trước với thây khô bên người. Lão giả, toàn lực thôi thúc linh lực muốn nâng lên lớn đỉnh một cước. Bên kia Lam Ngọc Sách cùng Vân Hạ Phong Trình Võ Đức Phó Ngọc đám người. Sau lưng khô lâu lấy linh lực chống đỡ lớn đỉnh một. Khác chân, đôi phe nhân mã không có đánh nhau. Hơn nữa lạ kỳ động tác giống như, tự như cùng lớn đỉnh đè lại ba vị trí cường. Chỉ cần dơ lên lớn đỉnh một chân, là có thể đem tông môn cường giả giải cứu. Từ ngôn đến thời điểm, không người để ý thải hắn. Thầy khô cùng khô lâu đang ở mở miệng nói chuyện. Bọn tiểu bối tiến vào tới một lần không dễ dàng. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Không bằng thừa này lưu lại truyền thừa. Địa kiếm tông e sợ xa suốt nhiều năm. Nói chuyện là bộ kia khô lâu. Ngữ khí giả nua bên trong mang theo từng trận tử khí. Âm thanh này từ ngôn nghe qua. Chính là ở băng đường truyền âm cái vị kia tam trưởng lão Phùng Nhất Nguyên. Nếu thân thể thối giữa khô lâu là tam trưởng lão, làm như vậy thì ông lão không phải nhị trưởng lão chính là đại trưởng lão. Từ ngôn bất động thanh sắc đứng ở đằng xa, ánh mắt nhưng không có xem thêm khô lâu cùng thây khô, mà là rơi vào lão giả râu dài bộ kia thi thể đỉnh đầu. Khô vàng trang sách, không thấy rõ chữ viết, hơn nữa gật liên tục lưu quang cũng không có, nhưng là chẳng biết vì sao. Nhìn thấy tờ giấy này, từ ngôn tâm thần chính là hơi động, vận chuyển lên tiên mi quỷ nhãn. Từ ngôn ánh mắt xuyên thấu lớn đỉnh, hắn có thể kết luận vị này lớn đỉnh không phải thực vật, mà là một chủng loại giống như trận pháp đồ vật. Một tia nhỏ bé linh lực đem lớn đỉnh cùng trang sách liên tiếp lại. Nhìn thấy trang sách đồng thời, từ ngôn nghĩ tới một loại cổ xưa pháp môn. Phương pháp này cần bên ngoài vật làm môi giới, hình thành tương tự truy lùng đại trận, có thể chỉ dẫn người bố trận tìm được địch nhân phương vị. Trong bình giới ít có trận pháp, bất quá tương tự pháp môn, từ ngôn nhưng ở một bộ sách cổ trên gặp giản đoản giới thiệu. Còn như vậy triển khai cũng không tỉ mỉ miêu tả. Nếu ba người thành trận, hơn nữa bên ngoài vật làm mối, nói vậy thây khô cùng khô lâu đỉnh đầu cũng có thể tồn tại cùng trang sách tương tự linh vật. Bất quá cái kia hai vị đỉnh đầu của ông lão trống trơn như vậy, ngươi còn biết tông môn xa suốt. Hừ, nếu như ngươi bỏ qua sinh cơ toàn lực giúp ta chạy trốn, địa kiếm tông há chí vu thử, rơi cho tới bây giờ tâm tích, đừng nói tông môn nhất lưu, liền nhị lưu tông môn đều nhanh không sánh bằng. Thầy khô ông lão ngữ khí âm trầm, tràn ngập oán giận cùng chế nhạo tâm ý. Nghe được khô lâu người Phùng Nhất Nguyên liên tục cười khổ. Túc ngàn phục, Túc sư huynh, đừng quên chúng ta năm đó vì sao bị nhốt ở đây. Lại vì sao một khốn 300 năm, của người nào mệnh đều là một cái. Nào có người cam nguyện bỏ qua tính mạng, đi chợ người khác đào mạng lý lẽ. Phùng Nhất Nguyên trầm giọng nói, tông môn hưng thịnh, há lại là một người chi mệnh có thể so với. Được gọi là túc ngàn phục thây khô tức giận quát lên. Người một cái rất sợ chết ra hòa. Lần này tốt, 300 năm đến chúng ta ai cũng không ra được. Cuối cùng đều phải chết ở chỗ này. Muốn sống không chỉ ta một người. Người cũng giống vậy. Phùng Nhất Nguyên thanh âm vang lên. Túc Ngàn Phục liền như vậy nghẹn lời. Một lát không nói gì. Thu rồi băng hỏa thần thông đi. Sắp ngã xuống. Ta đã mệt mỏi. Chỉ cần những bọn tiểu bối này có thể lấy đi rồng lưỡi. Coi như là ta Phùng Nhất Nguyên ở lại Địa Kiếm Tông một phần truyền thừa. Nói vậy ngươi cũng không muốn đem xích hỏa mang vào quan tài đi. Phùng Nhất Nguyên thanh âm mang. Theo bất đắc dĩ tâm ý vang lên. Nói. Băng hỏa đường. A hát. Ngươi lấy huyền băng niêm phong lại ta ở hóa cảnh bên trong mở ra lối ra. Ta lấy liệt diễm phá hỏng đường lui của ngươi. Quay đầu lại. Chúng ta vẫn là không ra được. Đấu tới đấu lui. Hai đầu không a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.